Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phản lão hoàn đồng. Phương Tu đem một viên màu xanh viên thuốc dơ lên trước mắt của mình, dán vào hai mắt của mình. Con người xuyên thấu qua màu xanh nhạt viên thuốc có thể xem đến phần sau phòng khách cái bóng. Trừ những thứ này ra, Phương Tu trên bàn còn để hai tấm bùa. Đây là Phương Tu lần đầu tiên thử nghiệm dùng luyện kim thuật tới chế tạo luyện kim vật phẩm. Phương Tu không có luyện kim đài, cho nên chỉ có thể chế tạo đơn giản nhất một lần duy nhất luyện kim vật phẩm. Viên thuốc này chính là Phương Tu sử dụng tử linh thụ nhựa cây làm phôi thể, đem cơ sở thân thể cải tạo thuật pháp thuật kết cấu cho ghi dấu vào. Lá bùa cũng giống như vậy, lấy tử linh thụ cây dịch làm pháp thuật kết cấu gánh chịu đồ vật, vẽ mà thành. Bất quá đan dược là dùng để cải tạo thân thể, mà lá bùa là dùng để chữa trị bệnh tật. Chỉ cần dùng viên thuốc này, nguyên bản thiết lập tốt cơ sở thân thể cải tạo thuật liền sẽ phát động, đem thân thể điều chỉnh đến trước mắt, có thể điều chỉnh đến trạng thái cực hạn. Dĩ nhiên, cái này là nhằm vào nhân loại. Cái khác động vật sau khi uống sẽ xuất hiện tình huống gì, Phương Tu thì sẽ không thể bảo đảm. Duyên thọ đan ăn có thể khu trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, hồi xuân phù dùng có thể chữa trị trọng thương. Duyên thọ đan cùng hồi xuân phù mặc dù là hai loại bất đồng pháp thuật tạo vật, nhưng là lại là cơ sở thân thể cải tạo thuật bất đồng sử dụng phương thức. Cái này cũng cùng thời đại biểu, Phương Tu từ nay về sau cũng có chế tạo siêu phàm vật phẩm năng lực rồi. Phương Tu cầm lấy một cái hộp, đem còn lại một viên duyên thọ đan cùng hai tờ hồi xuân phù bỏ vào. Sau đó chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Vào lúc này liền có thể nhìn thấy Phương Tu giờ phút này liền đi bộ đều có chút lung la lung lay. Đây chính là cơ sở thân thể cải tạo thuật nhằm vào thân thể tiến hành điều khiển tinh vi kết quả. Phương Tu cũng không có thay đổi tướng mạo của mình, chẳng qua là điều chỉnh chính mình bộ xương, thân cao, tay dài cùng chân dài, còn có bắp thịt sức mạnh cùng với tốc độ phản ứng phương diện tiến hành điều chỉnh. Nguyên bản thân thể chỉ có thể coi là Phương Tu. Cảm giác thân thể của mình dần dần hướng về vượt qua chuyên nghiệp vận động viên phương hướng phát triển. Trong 3 ngày, Phương Tu liền cảm giác chính mình thật giống như một cái chất dẻo platysin một dạng bị chậm chạp kéo dài, xương bên trong phát ra tê dại cảm giác đau đớn, mà da thịt giống như rắn lột da ra một dạng, không ngừng cởi xuống da chết lại thẩm thấu xuyên qua da dầu mỡ cùng đồ bẩn. Thèm ăn cũng biến thành trước đây gấp mấy lần. Căn cứ Phương Tu phỏng chừng, cái này duy trì thời gian hẳn là còn có thể duy trì nữa ít nhất 2 tuần lễ. Phương Tu chính là nhằm vào biến hóa của thân thể mình cùng tác dụng. Trong mấy ngày này từng chút lục lọi ra được chế tạo duyên thọ đan cùng hồi xuân phù phương pháp luyện chế. Nếu như có nhiều hơn án lệ, Phương Tu phỏng chừng chính mình rất có thể thăm dò ra càng nhiều hơn liên quan với cơ sở thân thể cải tạo thuật phương pháp sử dụng. Người dùng duyên thọ đan hiệu quả phải cùng ta không sai biệt lắm, đến lúc đó lại đi xem một cái cùng ta so sánh, đem đan dược tác dụng hiệu quả ghi xuống, đồng thời cũng là nghiên cứu và thăm dò cơ sở thân thể cải tạo thuật trọng yếu tin tức. Phương Tu khoan thai chậm rãi đi xuống phòng ngầm dưới đất, đem cái hộp đặt ở phía trên nhất một cách, cùng cự lực chi thủ, mặt thằng hề dối trá bày thả với nhau. Tam dương quan núi cửa đóng kín, cùng trước đây hương khói cường thịnh, khách hành hương đầy nhà so sánh, lộ ra trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Từ khi 3 ngày 3 đêm long trọng lập đàn cầu khấn khoa máy hoạt động kết thúc sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua tam dương quan các đạo sĩ xuống núi. Nhất là tam dương quan quan chủ Thanh Vân đạo trưởng, càng là một mực phía sau đạo quan cỡ lớn tập thể bên trong tĩnh thất ngồi tĩnh tọa tụng kinh. Tĩnh tục hoàng đình, thật giống như hoàn toàn cùng phàm trần tục thế cách ly ra. Liền đệ tử của mình đồ đệ cũng không thấy. Bên trong tĩnh thất rộng chừng hơn 100 mét vuông, cổ hương cổ sắc sàn nhà bằng gỗ. Bốn chu nguyên bản có treo đủ loại sơn thủy danh họa cùng danh nhân thư pháp. Mà giờ khắc này toàn bộ đều đã thu lại, liền bình phong đều không có để lại. Chỉ còn lại có tràn đầy vách tường đạo kinh cùng treo ở chính đường trên hương án tổ sư trùng vân. Tử bức họa, mà coi như là đưa cơm bố thí đệ tử vào trong, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của quan chủ Thanh Vân đạo trường. Quan chủ đây không phải là bị kích thích rồi đi. Một tên do tôn giáo cục quản lý hành chính sai tới trung niên đạo sĩ, trong thanh âm hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này đều bao nhiêu ngày rồi, một mực đều cũng không có đi ra. Nếu không phải là ngày ngày đưa cơm vào trong, ta đều cho là trước đây lập đàn cầu khấn khoa máy hoạt động không có bất kỳ tình huống gì phát sinh, để cho những thứ này thông qua quan hệ sai tới đạo sĩ cánh cửa vô cùng thất vọng. Lại cộng thêm cái gọi là tam dương quan đạo tạng cũng không có bất kỳ thu hoạch. Mấy fan điều tra bên dưới, phát hiện cái này bất quá chỉ là một cái bình thường không có gì lạ đạo quán nhỏ mà thôi. Không ít người đã hiện lên ý muốn rời đi. Quan chủ khoảng thời gian này lượng cơm trở nên thật là lớn. Một người ăn mấy người chúng ta lượng cơm. Cái này là một gã Thanh Vân đạo trưởng mang theo nhiều năm đồ đệ. Sư phụ rốt cuộc đây là thế nào? Hoàn Trần vốn chỉ là tam dương quan mời tới đối phó khách hành hương công việc tạm thời. Nhưng là lúc trước trở thành chính thức, trở thành đệ tử chính thức của tam dương quan, giờ phút này đối mặt loại cục diện này, cũng sinh ra lo âu chi tâm. Két, mọi người đang sân sâu tĩnh thất ngoài cửa nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này, tĩnh thất cánh cửa chậm rãi đẩy ra, chỉ nhìn thấy bọn họ nghị luận ầm ĩ quan chủ Thanh Vân đạo trường. Rốt cuộc buông tha kỳ hạn gần 20 ngày bế quan tụng kinh. Đi ra ngoài cửa, chẳng qua là tất cả mọi người tại chỗ hướng Thanh Vân đạo trường. Trong nháy mắt, nghị luận ầm ĩ âm thanh trong nháy mắt biến thành hết sạch. Hơn nữa, mỗi một cái nhìn thấy đệ tử của Thanh Vân đạo trường trên mặt đều tràn đầy rung động cùng biểu tình kinh ngạc. Đây là người nào? Sư phụ. Một tên đệ tử trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh sợ hãi biểu tình. Giọng nói đều trở nên run run rẩy rẩy. Quan chủ, làm sao có thể? Quan chủ ngài đây là... Những người khác nghe được lời nói của hắn sau, liên tiếp bạo phát ra khiếp sợ âm thanh. Trên mặt tất cả mọi người đều mang không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Đây là... Quan chủ... Hoàn Trần đang cùng các sư huynh đệ lo âu quan chủ thân thể. Giờ phút này phát hiện tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Nhìn về phía sau lưng của mình, lập tức cũng nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một tên nhìn qua đầu đầy tóc đen dày đặc, giữ lấy thật dài đen râu đạo sĩ theo bên trong tĩnh thất đi ra. Hắn người mặc ngồi tĩnh tọa mới mặc màu trắng đoàn quái. Khuôn mặt trắng nõn. Da thịt giống như trẻ sơ sinh, thân hình cao lớn to lớn, đứng yên bất động cũng thể hiện ra một loại sức mạnh cảm giác. Còn như trong rừng vượn già, vừa tựa như linh động mèo rừng, nhìn qua tuổi tác nhiều nhất bất quá chừng 30 tuổi. Con người lóe lên sáng ngời, tràn đầy cơ trí cùng tang thương mùi vị. Quan chủ. Hoàn Trần rất lâu mới theo cái này mới nhìn qua trên người cao lớn xuất trần đạo nhân. Tìm được bọn họ một tia lão quan chủ cái bóng. Hắn ngây người như phỗng nhìn lấy quan chủ Thanh Vân đạo trường. Lồng ngực do vững vàng, chuyển thành kịch liệt lên xuống. Trong mắt do không dám tin tưởng, biến thành khiếp sợ, cuối cùng biến thành cuồng nhiệt. Hoàn Trần đột nhiên cảm giác một cổ kích động không thôi tâm tình theo ngực tuôn ra ngoài. Cả người nhìn chòng chọc vào Thanh Vân đạo trưởng khuôn mặt. Hắn lần đầu tiên cảm giác được cái gọi là tu đạo. cái gọi là trường sinh ý nghĩa cùng sức mạnh. Đây chính là tu đạo. Đây chính là pháp thuật. Đây chính là trường sinh. Hoàn Trần ngoài miệng mặc dù không có nói ra, nhưng là trong đáy lòng cũng đang cuồng loạn gào thét. Mà tại chỗ những người khác thể hiện so với Hoàn Trần càng thêm kích động. Không có người có thể dưới tình huống này vẫn có thể bảo trì trấn định. Thật sự có phương pháp tu hành. Thật có thể trường sinh bất tử sao? Người thật có thể tu luyện thành tiên sao? Đáy lòng của mỗi người bên trong đều đang nộ hống. Con người nhìn chăm chú quan chủ Thanh Vân. Phảng phất có thể nhìn thấy nồng nặc hỏa diễm đang cháy. Đây mới thật là phản lão hoàn đồng thực tế bày ra ở trước mặt bọn họ. Mà đối phương, lúc trước, giống như bọn họ, chẳng qua chỉ là một người bình thường. Một tên tại năm tháng mài tẩy bên dưới, trở nên dần dần già rồi chờ đợi lão nhân tử vong. Đi ra ngoài chính là Thanh Vân đạo trưởng, mà giờ khắc này hắn cùng trước tóc bạc hoa dâm thân hình còng lưng chính hắn phảng phất hai người. Nếu không phải là hắn sớm chiều làm bạn đệ tử, sợ rằng tại chỗ đã không có người có thể lại nhận ra hắn. Cùng các đệ tử rung động kích động không giống nhau, trên mặt của hắn tràn đầy an tĩnh ninh hòa, gương mặt trẻ tuổi cùng cơ trí tang thương ánh mắt kết hợp với nhau, càng thể hiện một loại mâu thuẫn cùng cảm giác chấn động. Giờ phút này chỉ nhìn thấy người cao ngất, đứng ngạo nghễ ở cửa. Đứng ở nơi đó dĩ nhiên là tản mát ra một cổ xuất trần ý. Bên trong đình viện gió thổi qua lá rụng, hắn đầu đầy tán lạc, tóc đen giống như tơ lụa múa may theo gió. Đầu mùa hè buổi chiều tiếng ve kêu không ngừng. Hắn nhắm mắt lại thật giống như tại lắng nghe tự nhiên thanh âm. Thanh Vân đạo trưởng đưa tay ra, nhắm mắt lại nhận lấy một viên bay xuống đến trước mặt lá rụng. Trong trắng lộ hồng ngón tay kẹp lấy màu xanh lá cây lá non. Khẽ thở dài một tiếng. Chỉ tiếc, thời cơ chưa tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.